Chương 17, hoàn mỹ không tì vết. Các ngươi là ai, như thế nào sẽ đến nơi đây? Vị này tuyệt thế cô gái trên mặt, lạnh lùng như đao, ngôn ngữ vô cùng sắc bén, quả thực muốn đem nhân cắt thành hai nửa, làm cho người ta tâm linh cũng không từ lâm vào đảm chiến, cũng xem đi ra, vị này tuyệt thế cô gái tu vi không giống một loại. Một bên Tử Huyên mấy nữ, nghe thấy vị này tuyệt thế cô gái mà nói, chỉ cảm thấy có lối suy nghĩ đều phải muốn đông lại, cả người đều ngơ ngác đứng ở nơi đó. Hư Sở Nguyên thấy thế, không khỏi hư lạnh một tiếng, quanh thân chân nguyên đột nhiên vận chuyển đứng lên, cựu dương chân khí quần quận không ngừng tiến vào tới rồi mấy nữ thân thể bên trong, khiến cho mấy nữ tâm tư nháy mắt đó là lung lay đi lên. Mấy nữ không khỏi đối Sở Nguyên, đều nhảy lấy cảm kích ánh mắt, đồng thời vẻ mặt cảnh giác nhìn thấy Dung Viêm bên trong tuyệt thế cô gái. Ân vị này tuyệt thế cô gái, nhìn thấy Sở Nguyên chút không có đã bị gì thương tổn, đồng thời còn dễ dàng giải quyết rất chính mình nhất chiêu, không khỏi hơi hơi kinh ngạc một chút, vừa mới nháy mắt lại khôi phục lánh diễm vẻ mặt. Đồng thời, chỉ thấy vị này tuyệt thế cô gái, lấy tay ở Dung Viêm bên trong nhẹ nhàng một lòng tay, vô số dung nham nháy mắt hóa thành một đạo hoa lệ xiêm y, che khuất thân thể. Phượng Vũ Cửu Thiên lập tức, đó là nghe thấy vị này tuyệt thế cô gái khẽ quát một tiếng, thân hình như rồng điện thiểm một loại, hóa thành một đạo màu đỏ lưu quang, hướng tới Sở Nguyên đó là thổi quét mà đến, thanh thế kinh thiên động địa, cả Bất Tử Sơn tại đây thật lớn đánh sâu vào dưới, nháy mắt phát ra từng đợt run rẩy giống như sét đánh một loại, quả thực làm cho người ta muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh, nhưng mà, Sở Nguyên cũng chút bất động, chính là lạnh lùng nhìn. Thấy vị này tuyệt thế cô gái một kích, ở ngàn phần có nhất khoảnh khắc, nhất thời câu ngọc hai, xạ dìn gẳng hiện vô danh không gian, nháy mắt bao phủ ở cả Bất Tử Sơn, tất cả hết thảy đều ở Sở Nguyên nắm chắc bên trong, nhất cử nhất động, ai cũng như thế. Sở Nguyên thậm chí rõ ràng thấy, vị này tuyệt thế cô gái ở bên nhân thoạt nhìn tấn như sấm đình động tác, lúc này trở nên thập phần thong thả vô cùng, thật giống như là pha quay chậm đang không ngừng phân giải, làm cho người ta một loại xúc tua, có thể đụng cảm giác. Hắc hắc, chỉ thấy, Sở Nguyên trên mặt lộ ra một cái tà mị ánh mắt, theo sau tại đây vị tuyệt thế cô gái sắp va chạm vào hắn thời điểm, rồi đột nhiên đó là biến mất không thấy, làm cho tuyệt thế cô gái không khỏi sửng sốt. Ngay tại tuyệt thế cô gái sửng sốt thần hết sức, đó là cảm giác được thân thể, giống như bị nhất con bàn tay to bao trùm, đang ở nơi đó không kiêng nể gì vớt, hơn nữa động tác chút không ôn nhu. Nhưng là đau đớn qua đi, lại là cảm giác được một loại trước nay chưa có khác thường. Nhất thời, lãnh diễm như băng mặt cười phía trên, thoáng hiện nhất mặt kinh diễm màu đỏ, làm cho người ta không khỏi lâm vào điên cuồng, lâm vào trầm mê đăng đổ tử. Nhưng là, vị này tuyệt thế cô gái nháy mắt lại phục hồi tinh thần lại, trên mặt càng phát ra lạnh như băng đứng lên, lạnh lùng nhìn thấy Sở Nguyên, trong mắt sát khí cơ hồ đặc hơn tới rồi cực hạn, hận không thể lập tức đem Sở Nguyên bầm thây vạn đoạn thon dài đại bạch chân, đột nhiên vừa nhấc, đó là một cái thập phần xinh đẹp phản đá. Tuyệt thế cô gái phản đá lực lượng, thật sự là đại thái quá, không gian đều lâm vào phát ra từng đợt thoát phá tiếng động, nơi nơi đều là một loại mãnh liệt tới rồi cực hạn lực lượng, nghiền áp người cả không gian bên trong, làm cho người ta có điểm hoài nghi, này tinh tế thon dài chân, như thế nào sẽ có lớn như vậy lực đạo. Nhưng là, trước mắt chuyện tình, cũng làm cho người ta không thể không tin tưởng thật mạnh. Sở Nguyên nhìn thấy tuyệt thế cô gái này đột nhiên một cước, không khỏi bóng tối. Kinh hô một tiếng, không dám có chút chậm trễ, xạ dìn gẳng lại phát huy tới rồi cực hạn, cẩn thận nhìn chằm chằm tuyệt thế cô gái nhất cử nhất động. Cả người giống như nhất thai bay nhanh vận chuyển tốc độ cao máy tính một loại, rất nhanh phân tích tất cả hết thảy. Tuyệt thế cô gái động tác, cũng không đoạn lặp lại phân giải người, dần dần trở nên thong thả vô cùng đứng lên, thật giống như là thả chậm vô số lần một loại. Hiện ra ở trong mắt chính là một loại thong thả tới rồi cực hạn vận động, chính là hiện tại Sở Nguyên tùy thời không thể thất. Hai tay khinh dương, ở một phần vạn khoảnh khắc trong lúc đó, đó là bắt được tuyệt thế cô gái đại bạch chân. Tâm không khỏi lộ bột một chút, một loại trước nay chưa có hưng phấn trong lòng chung bốc lên. Vị này tuyệt thế cô gái chân, quả thực chính là hoàn mỹ không tì vết. Tuy rằng Tử Huyên cùng Đường Tuyết Kiến Long Quỷ mấy nữ, đều là tuyệt thế mỹ nhân, dáng người cũng thập phần hoàn mỹ, nhưng là cùng vị này tuyệt thế cô gái đại đùi đẹp khi xuất ra, các nàng mấy nữ chân, cũng thiếu vài phần ý nhị. A, vị này tuyệt thế cô gái, chỗ nào dự đoán được chính mình động tác thế nhưng hoàn toàn không có hiệu quả, bị trước mắt vị này nam tử nháy mắt bắt giữ tới rồi một tia sơ hở, nhưng lại ôm chính mình chân, xem kia mô dạng giống như hận không thể đem chính mình chân hảo hảo phụng trong ngực chung che chở một loại. Một cô manh liệt sỉ nhục cảm, nháy mắt ở lòng của nàng trung bước lên đứng lên. Đồng thời, một loại khác thường cảm xúc, đã ở lòng của nàng trung nhộn nhạo mở ra, giống như có vài phần hưởng thụ loại cảm giác này, trong lúc nhất thời cũng quên phản kích. Thật là kính sở nguyên cũng cảm giác được một loại bệnh trạng sung sướng. Ngươi a ta muốn giết ngươi bỗng nhiên, tuyệt thế cô gái thân thể cứng đờ. Vốn cặp kia có điểm mê ly ánh mắt, nháy mắt đó là tỉnh táo lại, cặp kia thế gian tối hoàn mỹ đại đùi đẹp, đột nhiên nhất dậm chân, nháy mắt đó là thoát ly sở nguyên khống chế, đồng thời một cỗ nổi giận tới rồi cực hạn lực lượng, đã ở cặp kia đùi đẹp phía trên buộc phát ra đến. Ầm vang cả không gian, giống như không chịu nổi này song đùi đẹp, mang đến đánh sâu vào một loại, phát ra từng đợt kinh thiên động địa thanh âm, làm cho người ta không khỏi một trận kinh hồn táng đảm.